Audio ngôn tình hôn trộm 55 lần tập 28 chương 452 tại sao anh không cần con của chúng ta phần 12. Rõ ràng là lúc nãy còn đang tốt đẹp, tại sao lại rơi nước mắt? Trong nháy mắt, vẻ mặt Lục Cẩn Niên hốt hoảng. Kiều Kiều, anh, tại sao anh lại nhảy xuống? Lời Lục Cẩn Niên còn chưa nói hết, Kiều An Hảo bất chợt khóc rồi hỏi. Sau khi bật thốt chất vấn, Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được trong lồng ngực mình ầm ầm sụp đổ. Trong khoảng thời gian tới bây giờ, cô cố hết sức đè nén loại tâm tình đó, hôm nay tùy tiện mà bộc phát ra. Cô nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, có vẻ có chút kích động. Môi của cô run rẩy, tiếp tục đem lời vừa nói, một chữ, một cái lặp lại một lần. Lục Cẩn Niên, ai muốn anh xen vào việc của người khác, nhảy xuống cứu tôi? Câu chất vấn cuối cùng của Kiều An Hảo, vì cô không giải thích được mà khóc thút thít, khiến Lục Cẩn Niên bất an. Đáy lòng trong ánh mắt lạnh nhạt, bởi vì sốt cao nên ánh mắt hơi giật giật, xẹt qua một vẻ ảm đạm, cánh môi trắng bệch cũng giật giật không lên tiếng. Kiều An Hảo rơi nước mắt, càng khóc dữ dội. Cô giơ tay lên lau, nhưng lau mãi cũng lau không xong. Cô cắn răng không để mình khóc ra thành tiếng, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng nói. Anh có biết tôi tuyệt đối không muốn bất kỳ tiếp xúc gì với anh. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất lạnh nhạt, thoạt nhìn giống như không để ý tới lời của Kiều An Hảo. Nhưng tay của anh, ngay lúc cô không nhìn thấy, dùng sức cầm cục đá dưới đất lên. Tôi và anh đã không còn là vợ chồng. Không đúng, cho tới bây giờ tôi và anh cũng không phải là vợ chồng thật sự. Bây giờ tôi với anh đã không còn quan hệ. Anh có biết thời gian gần đây tôi phải cố gắng thế nào mới có thể xem như anh không tồn tại? Kiều An Hảo càng nói càng thương tâm, đến cuối cùng lời nói cũng lộn xộn. Lục Cẩn Niên, coi như là tôi van xin anh, cầu xin anh sau này có thể xa cách tôi một chút. Anh cũng không biết, vừa nhìn thấy anh tôi đã khó chịu, tôi không vui. Kiều An Hảo nói tới đây bất chợt không thể khống chế được, ngồi xổm trên mặt đất khóc thành tiếng. Anh hoàn toàn không biết thời gian này cô đau khổ như thế nào. Cô rõ ràng đã buông tay như vậy, rời khỏi thế giới của anh, để cho mình không bao giờ có bất kỳ hy vọng xa xôi nào với anh nữa. Nhưng anh lại hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt cô, đối xử tốt với cô. Lúc ban đầu cô có thể không để ý chuyện anh đối xử tốt với mình, nhưng hôm nay cô ngã xuống sườn dốc, anh nhảy xuống theo. Anh băng bó vết thương cho cô, đưa quần áo cho cô, mình thì mắc mưa, lạnh cóng như vậy, vẫn còn dùng vẻ mặt không quan trọng nói với cô rằng anh không sao. Nếu có thể làm chuyện tàn nhẫn với cô như vậy, tại sao không tiếp tục tàn nhẫn, để cho cô hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn chết đi tâm? Cần gì phải tàn nhẫn cho một đau như vậy, còn đối xử tốt với cô, khiến cô không cách nào buông xuống, mỗi ngày sống trong cảm giác cảm động rồi lại oán hận, đơn giản là muốn hành hạ cô phát điên. Bên tai Lục Cẩn Niên đã hoàn toàn không còn nghe được tiếng mưa bên ngoài và tiếng ngọn lửa nữa. Bên tai của anh tràn đầy tiếng khóc thương tâm của Kiều An Hảo, một tiếng lại một tiếng, giống như một thanh dao găm hung hăng đâm vào tim của anh. Những lời cô đã nói cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, mỗi một lần đều như một màn lăng trì hành hạ khắp người anh đến thương tích đầy mình. Chương 453 tại sao anh không cần con của chúng ta phần 13. Anh từ nhỏ đến lớn bị người châm chọc khiêu khích qua rất nhiều lần, thậm chí cha của anh còn nói những lời khó nghe làm tổn thương anh, nhưng mà anh lại chưa bao giờ có cảm giác chật vật như vậy. Kỳ thật anh muốn bản thân phản ứng lại hoặc là nói cái gì đó, nhưng mà anh căn bản không biết nên làm như thế nào. Anh chỉ có thể duy trì tư thế cố định, vẻ mặt lạnh lùng ngồi đó. Không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc dần dần nhỏ đi, lông mi của anh mới nhẹ nhàng mà chớp chớp. Anh vẫn cho là nếu nói rõ ràng sẽ mất đi cô, thì tha rằng lựa chọn yên lặng mà làm bạn. Chẳng qua đời này của cô không bao giờ quay đầu liếc nhìn anh, cũng không quan trọng, bởi vì trên thế giới này chỉ có một mình cô mới có thể khiến cho anh có hy vọng tốt đẹp. Rất nhiều lúc chỉ một ánh mắt nhìn, một cái mỉm cười đều có thể khiến cho anh ấm áp rất nhiều ngày. Nhưng mà ngay cả yêu cầu nhỏ này của anh cuối cùng cũng biến thành hy vọng xa xôi, không bao giờ thành hiện thực. Hốc mắt của Lục Cẩn Niên hơi có chút hồng, anh rũ mắt xuống, vẻ mặt lặng yên, ngây người một hồi lâu mới nhấc mí mắt, nhìn về phía Kiều An Hảo, đáy mắt không lãnh đạm giống như thường ngày. Kiều Kiều, em biết không, anh cả đời này liều mạng đều muốn có được ấm áp. Nghĩ như vậy, khóe môi Lục Cẩn Niên hiện lên một tia cười nhẹ, thực nhạt, rất nhạt, mang theo một tia chua xót. Nhưng mà hiện tại anh lại muốn mở miệng nói sau này anh sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa. Kiều An Hảo khóc lâu như vậy, chẳng những tâm tình không tốt lên, ngược lại đáy lòng vẫn rối rắm thống khổ như cũ. Lúc cô nhìn thấy tờ hóa đơn sinh non có chữ ký của Lục Cẩn Niên, cô thương tâm, yếu đuối. Cô căn bản không có dũng khí tới hỏi Lục Cẩn Niên một câu vì sao lại lấy đi con của cô, bởi vì cô thực sự rất sợ nghe được một đáp án từ miệng của anh khiến cô đau khổ. Nhưng mà cô không nghĩ tới, cô không có dũng khí để rồi đổi lấy tra tấn cùng thống khổ loại như thế này. Cô muốn giải thoát, muốn giải quyết cho hết mọi chuyện, muốn khiến cho bản thân hoàn toàn lạn lòng, thoái chí. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, ngẩng đầu, mắt hồng lên nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Bên ngoài sơn động, mưa to, nước mưa tuôn trào không ngừng chảy. Kiều An Hảo còn chưa có mở miệng, khóe mắt lại có hai hàng thanh lệ chảy xuống dưới. Cô hít sâu một hơi, bởi vì khóc, âm thanh có chút khàn khàn. Anh, vì sao không cần con của tôi? Đáy lòng Lục Cẩn Niên còn đang nghĩ đến có nên nói với Kiều An Hảo như thế nào. Kết quả chưa kịp mở miệng, liền nghe được vấn đề mà Kiều An Hảo hỏi. Anh có chút kinh ngạc nhìn về phía cô. Kiều An Hảo khóc đến sưng phù mắt, ngồi xổm xuống, thoạt nhìn thật nhỏ bé, ngẩng đầu dõi theo ánh mắt anh, mang theo dấu hiệu quyết hỏi đến cùng, như là hạ quyết định, quyết tâm làm một việc gì đó. Lại mở miệng, câu chữ rõ ràng hỏi: Lục Cẩn Niên, anh vì sao lại muốn làm mất con của tôi? Âm thanh Kiều An Hảo trở nên nghẹn ngào, đáy lòng cô nổi lên một tia đau kịch liệt. Lục Cẩn Niên, tôi biết hôn nhân của chúng ta là giả, đứa nhỏ là không nên tồn tại. Nhưng mà nếu nó đã đến, anh vì sao phải nhẫn tâm như vậy mà bóp chết nó? Ban ngày, Kiều An Hảo khóc, thật vất vả mới ổn định lại cảm xúc, lại một lần nữa dao động. Anh có biết hay không, đó là một sinh mệnh, một cái sinh mệnh sống sờ sờ. Anh vì sao có thể nhẫn tâm bóp chết như vậy? Đây là anh mưu sát, là mưu sát. Anh dựa vào cái gì mà muốn giết con của tôi? Bởi vì Kiều An Hảo nức nở, cho nên lời nói bắt đầu đứt quãng. Đó là con của... Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chương 454: Tại sao không cần con của chúng ta? Phần 14. Kiều An Hảo thì thào nói nhỏ vài lời tại sao, ngẩng đầu lên, giơ tay xoa đôi mắt của mình, dường như đêm nay đã không còn nước mắt. Quay đầu nhìn chằm chằm bên ngoài vẫn không ngớt mưa, từ từ nhớ lại lúc mình vừa gặp đã yêu Lục Cẩn Niên cũng là một ngày mưa. Sau đó chua xót lại nổi lên, cồn cào giễu võ Dương Oai trong lòng cô. Cô không nhịn được lại giơ tay che miệng, một lần nữa khóc giống lên thất thanh. Bây giờ thời gian khóc của cô rất ngắn, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình xuống. Lông mi cong dài, treo đầy những hạt lệ nhỏ, nhìn chăm chăm Lục Cẩn Niên, ngữ điệu có chút kiên quyết nói: "Lục Cẩn Niên, thật ra tôi thật sự có thể lý giải cách làm của anh. Dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của Hứa Gia Mộc, đứa bé kia chắc chắn là không thể giữ lại. Nhưng là đạo lý đó tôi biết, nhưng tôi không thể làm sao để tha thứ được cho anh. Bởi vì tôi đối với anh tàn nhẫn như thế, cũng đối với anh tuyệt tình như thế." Lúc Kiều An Hảo nói tới đây, ngữ điệu trở nên mềm yếu. Cô vẫn cho rằng thống khổ nhất trên thế giới này là khi người kia không yêu mình. Lúc này cô mới hiểu được thống khổ nhất chính là biết rõ anh đối xử với cô tàn nhẫn cỡ nào, nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu anh. Cô chôn đầu trong cánh tay của mình, âm thanh bình tĩnh mà mang theo nồng đậm đau thương. "Nếu thời gian gần đây anh đối xử tốt với tôi là vì cảm thấy mắc nợ nên muốn bù đắp. Lục Cẩn Niên, anh thật sự không nên làm như vậy. Bởi vì anh bù đắp càng làm tôi không thể chịu nổi. Tôi thà rằng không có." Vấn đề này của Kiều An Hảo tới quá đột nhiên, khiến Lục Cẩn Niên không kịp phản ứng. Qua một lúc lâu, trong đầu anh mới chậm rãi chuyển động. Tới cùng thì sao Kiều An Hảo lại phát hiện ra là đã sinh non? Rõ ràng anh đã chuyển tiền cho bác sĩ hộ lý làm phẫu thuật đêm đó. Lúc đáy lòng anh đang suy nghĩ những điều này, lại nghe được câu nói sau cùng của cô: "Anh thật sự không nên làm như vậy. Bởi vì anh bù đắp càng làm tôi không thể chịu nổi. Tôi thà rằng không có." Đột nhiên đáy lòng anh liền dâng lên một tia hy vọng. Ánh mắt anh sáng lên, rốt cục cũng mở miệng nói với Kiều An Hảo. Từ nãy đến giờ chỉ đang thao thao bất tuyệt, một mình một câu: "Là vì tôi không cần đứa bé, cho nên em mới không muốn ở bên cạnh tôi sao?" Câu hỏi này của Lục Cẩn Niên không còn nghi ngờ gì nữa, đã đẩy Kiều An Hảo xuống vực sâu thăm thẳm. Tay của cô gắt gao nắm chặt lấy vạt áo, nhìn cũng không dám nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy được trái tim mình đau đến rời sông lấp biển. Giọng nói cũng giống như không còn linh hồn: "Anh thật sự không cần con." So với Kiều An Hảo đang nản lòng thoái chí, Lục Cẩn Niên lại có chút kích động. Anh vươn tay tóm lấy bờ vai của cô, tiếp tục truy hỏi: "Kiều Kiều, em trả lời vấn đề của tôi trước đã. Vì chuyện của con, em mới không muốn ở bên cạnh anh, đúng không?" Kiều An Hảo càng chôn sâu đầu vào trong khuỷu tay. Cô giật giật cánh tay, muốn tránh thoát khỏi tay của Lục Cẩn Niên. Trên tay Lục Cẩn Niên lại tăng thêm áp lực: "Trả lời tôi." Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, Kiều An Hảo đã mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một chút hận thù, nhìn chăm chăm Lục Cẩn Niên nói: "Đúng." Kiều An Hảo chỉ nói một chữ, đột nhiên Lục Cẩn Niên cười lên, tay anh mạnh mẽ dùng lực kéo Kiều An Hảo vào trong lòng mình, gắt gao ôm lấy. Chương 455: Tại sao anh không cần con của chúng ta, phần 15. Cô cũng thương tâm muốn chết, sống không bằng chết mà anh vẫn còn cố tình cười. Kiều An Hảo bực bội, có chút tức giận. Cô dùng hết sức muốn thoát khỏi lồng ngực của Lục Cẩn Niên, nhưng Lục Cẩn Niên lại gia tăng sức lực, ôm cô vào ngực, dường như muốn dùng sức ép cô vào trong cơ thể của anh. Kiều An Hảo càng tức giận hơn, dưới tình thế cấp bách liền mở miệng cắn bả vai Lục Cẩn Niên. Cơ thể anh đau, khẽ giật mình, nhưng sức lực lại không muốn buông ra. Kiều An Hảo bất lực, tức giận, nước mắt lại một lần nữa chảy ra, thậm chí toàn thân cũng run rẩy. Lúc cô đang cảm giác mình đau lòng muốn chết, bên tai lại truyền đến giọng nói của Lục Cẩn Niên, rất nhẹ, rất nhạt: "Kiều Kiều, đúng là em đã làm phẫu thuật lấy thai, là tôi tự mình ký tên. Nhưng ngay lúc đó, tôi bất đắc dĩ với làm như vậy, bởi vì đứa bé kia. Anh cho là cả đời này, cô cũng không muốn gặp anh nữa. Đến cuối cùng anh mới hiểu được Thì ra là do chuyện đứa bé, Kiều An Hảo mới cắt đứt tất cả liên hệ với mình. Lục Cẩn Niên cảm giác mình mới trải qua trò chơi cảm giác mạnh vậy, chợt cao chợt thấp. Chỉ có điều nhịp tim của anh đơn giản suýt nữa đùa chết anh mà. Lúc này nhắc đến chuyện của đứa bé, Lục Cẩn Niên vừa mừng rỡ, trong đáy mắt bị sự đau khổ lại thay thế, trong giọng nói cũng nhuộm một tia nặng nề. Lúc bác sĩ kiểm tra, cái thai đã chết trong bụng được một tuần. Những lời này đơn giản giống như một tia sét hung hăng bổ vào đầu Kiều An Hảo, khiến cô dừng lại động tác cắn bả vai Lục Cẩn Niên trong nháy mắt. Kiều Kiều, cho nên tôi ôm em đến bệnh viện là bởi vì lúc tôi trở về Cẩm Tú Viên thấy em chảy máu, tôi sợ em xảy ra chuyện cho nên mang em đến bệnh viện. Tình huống của em lúc đó rất tệ, nhất định phải làm phẫu thuật. Nếu như có thể, Lục Cẩn Niên thật sự không muốn nhắc tới chuyện đêm đó. Đó là ác mộng luôn làm anh tỉnh giấc, cũng sẽ làm anh luôn giật mình giữa đêm. Kiều Kiều, về chuyện đứa con, tôi thật sự xin lỗi. Thân làm cha, không bảo vệ tốt cho nó. Kiều An Hảo nghe đến đó, mới mở to mắt, rời khỏi bả vai Lục Cẩn Niên, kinh ngạc hỏi một câu. Thai, chết trong bụng. Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng gật đầu, cổ họng khẽ nhuốt xuống, giống như sợ Kiều An Hảo không tin mình, lại bổ sung nói. Kết quả kiểm tra tôi còn giữ, nếu như em không tin, về Bắc Kinh tôi có thể cầm cho em xem. Thai chết trong bụng, con của cô bởi vì chết trong bụng cho nên Lục Cẩn Niên mới ký tên làm phẫu thuật. Nói cách khác, cho tới nay đều là cô hiểu lầm anh. Thời gian gần đây anh đối tốt với cô như vậy mà cô lại luôn dùng thái độ lạnh nhạt, hơn nữa vừa rồi còn nói những lời khó nghe với anh như vậy. Một cảm giác hối hận không biết diễn tả ra sao xông lên trong ngực Kiều An Hảo. Cô có chút lúng túng, cũng có chút áy náy, sau đó liền chôn đầu trên bả vai Lục Cẩn Niên. Kết quả thấy nơi bị cô cắn đã xuất hiện máu bầm. Kiều An Hảo thấy có lỗi, buông thõng mi mắt, vươn tay sờ sờ chỗ bị cô cắn, nhẹ giọng hỏi một câu, có đau không? Sắc mặt Lục Cẩn Niên tái nhợt, không có bất kỳ huyết sắc, khẽ lắc đầu, không. Chương 456. Tại sao anh không cần con của chúng ta, phần 16. Đáy mắt Kiều An Hảo phiếm hồng, nhịn không được vươn tay ôm cổ Lục Cẩn Niên, chôn đầu ở sau gáy có chút lạnh lẽo của anh. Một lúc lâu, Kiều An Hảo mới hơi sườn đầu một chút, ghé vào bên tai Lục Cẩn Niên, nhỏ giọng nói một câu, em xin lỗi. Giọng nói của cô rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng mà Lục Cẩn Niên lại nghe thấy rành mạch. Thân thể anh cứng đờ, không hé răng, chỉ càng dùng sức ôm chặt cô. Kiều An Hảo cũng không tiếp tục nói chuyện. Ở loại rừng rậm nguyên thủy vắng vẻ hoang tàn này, hai người cứ như vậy lặng lặng mà ôm nhau. Không biết là qua bao lâu, mưa to ngoài sơn động đã tạnh. Trong rừng một mảnh yên tĩnh, chỉ có bên cạnh đống lửa cách đó không xa, tiếng vang của lửa thiêu đốt. Tâm trạng Kiều An Hảo hoàn toàn ổn định lại. Lúc này cô mới nhớ đến những điều Lục Cẩn Niên nói với mình. Giật giật đầu óc, nhìn đường cong hoàn mỹ trên sườn mặt của người đàn ông, cất tiếng hỏi, Lục Cẩn Niên, tôi là mất đứa nhỏ trong bụng như thế nào? Vẻ mặt Lục Cẩn Niên cứng đờ, nhớ tới Hàn Như Sơ đưa Tổ Yến bị hạ thuốc ngủ cho Kiều An Hảo, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí sắc bén, xen lẫn trong một loại đau đớn cùng hận ý, khiến cho anh hít thở không thông. Bất quá, chỉ trong nháy mắt thôi, Kiều An Hảo cũng chưa kịp chú ý tới có khác thường gì trên mặt, anh liền bình tĩnh trở lại. Hàn Như Sơ là mẹ chồng của cô, mẹ của người đàn ông mà cô thích. Nếu cho cô biết chân tướng sự việc, có lẽ sẽ vì vậy mà cùng Hứa Gia Mộc xuất hiện khoảng cách. Kỳ thật, sở dĩ Hàn Như Sơ nhắm vào cô chẳng qua là vì sự tồn tại của anh. Xét đến cùng, anh làm liên lụy đến cô. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, mở miệng, giọng điệu nói chuyện không có chút nào phập phồng. 3 tháng trước, cơ thể thai nhi không ổn, nên dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, thời gian em ở đoàn làm phim, nghỉ ngơi ăn uống không tốt, cho nên mới xuất hiện chuyện đó. Kiều An Hảo nhớ tới, có một đoạn thời gian, có mấy ngày cô không buồn nôn. Cô nghĩ bên trong dạ dày của mình không thoải mái. Bây giờ nhớ lại, chắc đó là nôn nghẹt. Sau đó không tiếp tục ói nữa. Cô nghĩ bản thân đã hết bệnh. Kỳ thật là đứa nhỏ của cô đã chết trong bụng. Nếu là lúc ấy cô nghe lời của Lục Cẩn Niên đi bệnh viện kiểm tra một chút, có lẽ thảm kịch sẽ không xảy ra, cũng sẽ không khiến cho cô trách lầm Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo trầm mặc một lúc, lại nhẹ giọng mở miệng hỏi: Lục Cẩn Niên, vậy vì sao anh lại muốn gạt tôi? Người Lục Cẩn Niên có chút khó chịu, nhích lại gần về phía vách sơn động, nhìn chăm chăm ánh lửa, nhẹ nhàng mở miệng: Kiều Kiều, tôi chỉ không muốn em phải khổ sở. Tôi không có ý tứ gì khác, tôi chỉ là không muốn đau đớn sống không bằng chết đi khi mất đứa con của mình mà bản thân chịu đựng tái diễn một lần ở trên người em. Tôi chỉ có ý nghĩ đơn giản là bản thân mình một mình gánh vác thống khổ này. Anh là bởi vì sợ cô khổ mới giấu giếm, không phải là không cần con của cô. Đáy mắt Kiều An Hảo có chút nhiệt, âm thanh mở miệng mang theo một tia run khẽ, lại nhẹ giọng nói thầm một câu: thật xin lỗi. Sau một lúc lâu, Kiều An Hảo mới mang theo vài phần lo lắng mở miệng, nhỏ giọng nói: Lục Cẩn Niên, anh có trách tôi hay không? Nhất thời Lục Cẩn Niên không nhịn được, ho khan một tiếng, sau đó ừ một tiếng. Anh có thể bởi vì tôi hiểu nhầm anh mà trách tôi? Kiều An Hảo có chút thất thỏm lặp lại một lần: không. Lục Cẩn Niên nói xong một chữ này, đầu gục ở trên vai Kiều An Hảo, không có âm thanh nào nữa. Chương 457: Tại sao không cần con của chúng ta? Phần 17. Dường như sức nặng cả người của Lục Cẩn Niên đều đặt trên người Kiều An Hảo, khiến cô suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy người đàn ông nắm chặt hai mắt, sắc mặt xanh, đột nhiên mới nghĩ tới Lục Cẩn Niên còn đang phát sốt. Sau đó vội vàng đưa tay sờ trán, phát hiện nóng hơn trước rất nhiều. Chắc chắn là vì ngâm nước quá lâu, về sau lại không mặc áo, lúc đi vào rừng nhặt củi lại dính mưa, hiện tại lạnh đến đông cứng lại. Trong lòng Kiều An Hảo dâng lên từng đợt đau đớn, cô vội vã bỏ ra từ trong lòng anh, cố gắng kéo anh dậy, sau đó dùng bả vai chống lên thân thể của anh, chịu đựng sự đau nhức từ vết thương ở đùi, dường như là dùng hết sức bình sinh kéo anh đến chỗ rải rơm rạ. Kiều An Hảo lấy áo khoác phủ lên người anh, vội vàng bỏ thêm củi vào cho to lửa hơn, khiến nhiệt độ trong hang cao thêm một chút. Rừng rậm vừa mới mưa xong, ẩm ướt rất nhiều, thi thoảng có gió thổi đến, mang xe theo sự lạnh lẽo tê tái. Lục Cẩn Niên nằm trên đống rơm rạ, lông mày nhíu lại thật chặt, có thể là do bị lạnh mà cánh môi không ngừng run rẩy. Kiều An Hảo chắn trước mặt Lục Cẩn Niên, muốn che gió đang thổi vào cửa động, nhưng Lục Cẩn Niên lại không có chút dấu hiệu ấm lên, hô hấp cũng trở nên yếu ớt, trong miệng đứt quãng từng tiếng. Kiều An Hảo ghé tai đến miệng anh, nghe được một hồi, mãi mới nhận ra tất cả đều là một chữ: lạnh. Cô không hề do dự cởi áo choàng trên người, trùm lên người anh. Gió thổi vào trong động lạnh đến mức khiến cô run rẩy. Hai chiếc áo thế nào mà vẫn không có tác dụng, Lục Cẩn Niên vẫn run rẩy như cũ. Kiều An Hảo nhìn đống lửa, lại nhìn ra ngoài cửa động. Nơi này là rừng núi hoang vắng, muốn cái gì cũng chẳng có. Tới cùng là làm thế nào mới có thể giữ ấm được? Kiều An Hảo sờ vào người anh, lạnh lẽo đến dọa người. Nghe tiếng anh rên rỉ, trong lòng cô vô cùng lo lắng bất an, lông mày nhíu lại, bắt hết óc suy nghĩ. Sau cùng, như là nghĩ đến điều gì, âm thầm cắn chặt răng, liền cởi hết quần áo trên người mình xuống, sau đó nằm xuống bên cạnh Lục Cẩn Niên, lấy quần áo đắp kín lên thân thể của hai người, rồi giang hai cánh tay ôm lấy anh, để chính mình gắt gao ôm anh, truyền ấm áp cho anh. Kiều An Hảo ôm lấy Lục Cẩn Niên một lúc lâu, cảm giác được thân thể anh đang run rẩy đã từ từ bình ổn lại. Da thịt lạnh lẽo dần dần trở nên ấm áp hơn, hô hấp cũng trầm ổn, đều đặn như là đã ngủ say. Kiều An Hảo lo lắng lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại. Cả người vô lực dựa vào cánh tay của anh cũng ngủ thiếp đi. Lục Cẩn Niên mơ một giấc mơ. Trong mơ, anh và Kiều An Hảo, hai người đều không mặc quần áo, ôm nhau nằm một chỗ. Da thịt của cô vẫn mềm mại nhẵn nhụi, giống như trong ký ức của anh, khiến cho anh thần hồn điên đảo, không cách nào kháng cự được. Anh không kìm lòng, hôn lên môi cô, mang theo sự si mê vô tận. Loại cảm giác này chân thực đến đáng sợ, cả người anh đều cảm thấy hưng phấn và kích thích, khẩn cấp muốn cô. Sau đó cả người liền đặt lên người cô. Anh nghe thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao. Chương 458. Anh tại sao không cần con của chúng ta? Anh cảm thấy hô hấp của mình trở nên có chút dồn dập, ngay cả không khí bên ngoài cũng bắt đầu nóng lên. Anh cứ mơ hồ không biết lúc này hai người đang ở đâu, chẳng qua là cảm thấy hoàn cảnh xung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao. Trong cơ thể, khát vọng càng ngày càng nhiều, động tác của anh trở nên có chút tùy ý mà lại muốn làm gì thì làm. Mà cô thì không hề phản kháng, mềm mại mà khéo léo, dường như đang cực lực phối hợp với anh. Thật là một giấc mộng đẹp. Hơi thở Lục Cẩn Niên trở nên có chút hỗn loạn. Cuối cùng trước mắt anh bất chợt nghĩ tới điều gì, động tác liền dừng lại. Không được, bây giờ anh và cô đã không còn mối quan hệ. Hứa Gia Mộc đã tỉnh dậy, người đàn ông cô thích đã tỉnh, bọn họ lần nữa ở cùng một chỗ. Anh không thể làm như vậy với cô, dù là ở trong mộng, anh cũng không thể làm như vậy. Hô hấp của Lục Cẩn Niên trở nên dồn dập, tay anh nắm thành quyền thật chặt, hết sức đè nén dục vọng của mình. Anh dồn nén, rời đi từng nơi trên người cô, chẳng qua là ôm cô vào ngực thật chặt, bởi vì nhẫn nại, trên trán của anh xuất hiện một tầng mồ hôi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Kiều An Hảo bị tiếng chim hót đánh thức. Cô mở mắt, có chút mờ mịt nhìn chằm chằm hang động nhẵn nhụi, sau đó mới chợt ngồi dậy, quay đầu, thấy bên cạnh không có một bóng người. Đống lửa chẳng biết lúc nào mà đã tắt, màu đen cho bụi đầy đất, mà y phục mình vốn cởi ra đã mặc trở về. Lục Cẩn Niên mặc quần áo cho cô sao? Nhưng anh đi đâu? Kiều An Hảo sửa lại y phục sộc sạch trên người, kết quả lại thấy phía xương quai xanh của mình có mấy vết hôn. Sau đó cô liền nhớ lại tối hôm qua, trong lúc mình ngủ mơ mơ màng màng, chuyện đã xảy ra, rồi mặt mới đỏ lên. Thì ra đó không phải là giấc mơ, là thật. Chẳng qua là chỉ làm được một nửa, không biết tại sao Lục Cẩn Niên lại dừng lại. Em đã tỉnh. Cửa động chợt truyền đến tiếng Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo vội vàng thu hồi lại suy nghĩ, quay đầu thấy Lục Cẩn Niên cầm rất nhiều trái cây hôm qua đi vào. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đặt trái cây trước mặt mình, cầm lên một quả cắn một cái. Sau đó giống như nhớ tới chuyện gì, nhìn về phía Lục Cẩn Niên đang ngồi ăn một bên, lên tiếng hỏi: anh đã hết sốt chưa? Lục Cẩn Niên nuốt xuống trong miệng gì đó, nói: đã hạ sốt rồi. Dừng lại, anh bổ sung một câu: tối hôm qua, cảm ơn em. Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên nói chuyện mình cởi quần áo sưởi ấm cho anh, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu, liền dùng sức cắn trái cây. Bên trong động yên tĩnh một lát, cô lại ngẩng đầu lên hỏi: bây giờ chúng ta phải làm sao? Trong đầu Lục Cẩn Niên nghĩ nhiều là chuyện tối hôm qua, có chút không để ý giọng của Kiều An Hảo. Ý thức được cô đang nói chuyện với mình, vội vàng hạ một tiếng. Kiều An Hảo cho là Lục Cẩn Niên không hiểu ý, vì vậy mở miệng nói: em nói, làm sao chúng ta rời khỏi nơi này? Cũng không biết là người trong đoàn phim có tìm được chúng ta không? Nói tới đây, Kiều An Hảo lại nhìn Lục Cẩn Niên một cái, Kiều An Hảo đưa tay sờ sờ trên người của mình, ảo não mở miệng: "Em quên mất, em đang mặc y phục cổ trang, không mang điện thoại di động." Rồi ánh mắt của Kiều An Hảo thoáng hiện lên một tia sáng, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên hỏi: "Đúng rồi, anh có mang..." Chương 459. Tại sao anh không cần con của chúng ta? Phần 19. Đột nhiên Lục Cẩn Niên giống như gặp phải chuyện gì đó rất vội vàng, liền đứng lên. Kiều An Hảo sợ tới mức mới nói được một nửa liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Làm sao vậy?" Lục Cẩn Niên bình tĩnh chỉ ngoài cửa động nói: "Tôi đi ra ngoài một chút." Sau đó không chờ Kiều An Hảo kịp phản ứng, liền xoay người đi ra ngoài cửa động. Lục Cẩn Niên tùy tiện tìm một hướng đi, bước nhanh được khoảng 50 bước mới dừng lại. Anh đi ra hơi gấp nên trái cây trong tay vẫn chưa ăn xong, vì thế liền nhét vào miệng, lấy di động từ trong túi quần của mình, ấn nút khởi động mở khóa điện thoại, đáy lòng hy vọng điện thoại bị hỏng. Kết quả không như mong muốn, màn hình xuất hiện kỳ tích mà sáng lên. Sau khi mở máy, còn có mấy cái tin nhắn truyền đến, phát ra vài tiếng vang leng keng liên tục. Đáy lòng Lục Cẩn Niên không nhịn được thầm oán hận: cái gì mới gọi là phá di động, ngâm trong nước lâu như vậy, tắt máy cả đêm mà còn khởi động lại được. Lục Cẩn Niên khó chịu thở ra một hơi, nghĩ tới người phụ nữ trong hang động đang tìm cách liên hệ người tới cứu, ánh mắt hơi lóe lóe, tắt máy, sau đó không hề do dự trực tiếp ném điện thoại di động ra ngoài. Sáng nay lúc anh ra ngoài tìm hoa quả, phát hiện trong rừng rậm có một số nơi đặt bẫy săn thú. Điều này chứng minh gần đây có thôn xóm, cũng có khả năng hôm nay bọn họ sẽ tới thu hoạch. Tới lúc đó, anh và Kiều An Hảo có thể đi theo bọn họ ra ngoài. Kể từ đó, anh và cô sẽ không bị ai quấy rầy, đợi thêm một đoạn thời gian. Lục Cẩn Niên chậm rãi bước chân trở về trong động, ngồi ở vị trí ban đầu, nâng một chút mí mắt, thập phần bình tĩnh mở miệng hỏi Kiều An Hảo: "Đúng rồi, vừa nãy lúc tôi ra ngoài, em muốn hỏi tôi chuyện gì?" Kiều An Hảo nói: "Anh có mang theo di động không?" Lục Cẩn Niên thành thực trả lời: "Có." Đáy mắt Kiều An Hảo hiện lên một tầng kinh hỉ: "Vậy anh mau lấy ra, thử xem có thể khởi động máy hay không. Nếu có thể mở được máy, chúng ta có thể liên lạc với người của đoàn làm phim. Như vậy bọn họ có thể mau một chút tìm được chúng ta." "Ừ." Lục Cẩn Niên làm bộ như Kiều An Hảo nói có lý, rất phối hợp gật đầu, sau đó liền nâng tay sờ sờ túi bên phải, nhíu mày lại sờ sờ túi bên trái, rồi trực tiếp móc lộn ngược hai túi, nhìn thoáng qua ánh mắt hơi uể oải của Kiều An Hảo, mở miệng an ủi nói: "Có lẽ là để ở trong túi áo." Nói xong, Lục Cẩn Niên liền xách áo khoác tây trang ở bên cạnh sờ sờ bên trong, mới ánh mắt vạn phần chờ mong của Kiều An Hảo, chậm rãi lấy ra một cái ví tiền. Lục Cẩn Niên liền cau mi lại, đứng lên vỗ vỗ quần của bản thân, dùng một bộ ngữ khí nghi hoặc lầm bầm lầu bầu nói: "Kỳ quái, rõ ràng là tôi có mang theo di động mà." Thật vất vả mới có hy vọng, liền cứ như vậy mà tan biến. Đáy lòng Kiều An Hảo tuy rằng rất thất vọng, nhưng mà vẫn giúp Lục Cẩn Niên phân tích một chút khả năng có thể xảy ra. Có thể là lúc ở con sông bị rơi ra ngoài, chính bản thân anh cũng không có chú ý. Lục Cẩn Niên bình tĩnh gật đầu, bày ra một bộ dạng vô cùng tán thành ý kiến của Kiều An Hảo: "Ừ, có thể là như vậy." Chương 460. Tại sao không cần con của chúng ta? Phần 20. Giống như suy đoán của Lục Cẩn Niên, khoảng 10 giờ sáng, trong rừng rậm có bóng hai người, một ông lão và một người đàn ông trung niên, trên lưng đều đeo súng săn, tay còn cầm vài con thú vừa săn được. Hai người này cũng không ngờ đến ở nơi rừng rậm hoang vắng như thế này mà có thể gặp được Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, vốn có chút kinh ngạc. Nhìn thấy bộ đồ cổ trang màu hồng trên người Kiều An Hảo, còn nghĩ cô là yêu quái. Lục Cẩn Niên kể lại sự cố xảy ra lúc quay phim cho hai người này nghe. Bọn họ nghe xong mới hết kinh ngạc, không hề do dự liền dẫn Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên trở về làng của người thiền vu bọn họ. Đường trong rừng không hề dễ đi, chân của Kiều An Hảo lại bị thương, cho nên Lục Cẩn Niên cõng cô. Ông lão râu tóc đều bạc trắng nhưng đi lại rất nhanh nhẹn, bước đi như bay. Thế nhưng vì để ý đến Lục Cẩn Niên đang cõng Kiều An Hảo nên cố ý đi chậm lại, thậm chí ở những chỗ gập ghềnh khó đi còn giúp Lục Cẩn Niên đỡ lấy Kiều An Hảo. Dọc đường đi nói chuyện với nhau, cô mới biết hai người này là cha con, sống nhờ việc săn bắt thú rừng. Ông lão không nói nhiều lắm, thế nhưng người đàn ông trung niên lại cười nói cho cô biết, không phải ngày nào hai người cũng vào rừng rậm săn thú, bình thường đều cách nhau dăm ba bữa mới vào. Nói là vận may của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo rất lớn, bị tai nạn lần này, ngay hôm sau đã gặp được bọn họ. Nếu như không may, có khi phải đợi đến 3-4 ngày. Đi hơn 3 giờ, cuối cùng mới đến làng của bọn họ. Tất cả đều là nhà cửa dựng bằng gỗ, xem ra cũng có không ít người sống ở đây. Lúc đi trên đường, hai cha con này biết được chân của Kiều An Hảo bị thương, cho nên vừa vào làng đã dẫn bọn họ đến chỗ thầy thuốc duy nhất ở đây. Xung quanh làng đều được bọc bởi núi non trùng điệp, đường lại dốc, tuy năm nào cũng được cải tạo nhưng điều kiện vẫn vô cùng gian khổ, phải chịu đựng vì đây là nơi duy nhất có thầy thuốc. Sau khi xử lý tốt miệng vết thương, hai người này liền dẫn Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo về nhà. Vừa vào cửa, người đàn ông trung niên liền hô lên hai tiếng. Sau đó một người phụ nữ trung niên từ bên trong đi ra, nhìn thấy Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo thì có chút nghi ngờ. Đợi chồng mình giải thích xong, liền nhiệt tình kêu bọn họ vào nhà. Người phụ nữ không ngờ sẽ có khách đến, sợ đồ ăn không đủ, lại nấu thêm hai bát mì sợi. Ăn cơm xong, người phụ nữ liền dẫn bọn họ đến một căn phòng, chỉ vào bên trong, nói rằng đã thu dọn sạch sẽ để bọn họ ở tạm. Phòng được làm từ bùn đất, bên trong cũng không có đồ dùng gì nhiều. Trên giường trải đệm chăn vừa mới đổi, nhìn cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ màu đen, bên trên đặt một chiếc ấm và hai chiếc cốc. Cốc vừa mới còn mới tinh, rõ ràng là mua về vẫn chưa kịp dùng, hiện giờ đưa cho bọn họ dùng. Người phụ nữ trung niên không hề nói quá nhiều, cũng không quấy rầy bọn họ, chỉ nói cho bọn họ biết có gì thì cứ mở miệng, sau đó liền đóng cửa rời đi. Tối hôm qua ngủ lại hang động chắc chắn là không được tốt. Lục Cẩn Niên cùng cõng Kiều An Hảo lâu như vậy thật sự có chút mệt mỏi. Hai người nằm ở trên giường được một lúc thì ngủ thiếp đi. Chương 461. Thời gian an nhàn tốt đẹp, phần 1. Lúc Lục Cẩn Niên tỉnh lại thì bên người đã trống không. Lông mày của anh nhíu lại một phen, mạnh mẽ ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường đi tìm Kiều An Hảo thì thấy bên gối có đặt một bộ quần áo cũ sạch sẽ, chỉ đơn giản là quần dài và áo dài một màu. Trên mặt đất là một chậu nước sạch, bên cạnh đặt một bình nước nóng, có một chiếc khăn bông vắt lên. Lục Cẩn Niên thấy hình ảnh như vậy, không hiểu sao tâm tình trở nên rất yên bình. Anh đi đến phía trước chậu nước, cho thêm một chút nước nóng, thấm nước vào khăn mặt, vắt khô, lau qua người, sau đó mặc quần áo vào rồi bưng chậu nước đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách không có một bóng người, cửa nhà rộng mở. Lục Cẩn Niên đi tới cửa liền thấy được một hình ảnh khiến cho anh kiên định và mềm mại hơn. Trong sân nhà có một cây cổ thụ lớn, Lục Cẩn Niên không biết tên của nó là gì. Trên cành cây nở đầy những bông hoa màu hồng nhạt. Thân cây xù xì khô ráp, có lẽ đã sống qua rất nhiều năm rồi. Kiều An Hảo ngồi dưới bóng cây, bên người là một cô bé tầm 6-7 tuổi đang nằm úp sấp trên bàn, cầm bút tự luyện chữ trên sách vở. Kiều An Hảo nhìn cô bé đang chăm chú luyện chữ nhẹ nhàng không ngừng nhắc nhở. Không đúng, chỗ này viết sai rồi. Vẫn không đúng, để chị dạy em viết tiếp thế nào nhé. Về sau, lời nói của Kiều An Hảo, cô liền ôm chầm lấy cô bé, cầm tay của cô bé, nắn nót từng nét. Tốt, em cứ thử viết một lần xem. Ừ, đúng rồi, giỏi quá, viết đẹp thật, thật là lợi hại. Cô bé được khen, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Kiều An Hảo, tiếp tục chuyên chú viết chữ. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh trời chiều đỏ bừng vẩy lên từng phiến cây, có vài ánh nắng rơi rớt xuống người Kiều An Hảo và cô bé kia. Quần áo cổ trang trên người Kiều An Hảo đã được thay ra, cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc dài được bện thành hai bím, vén qua sau tai, buông xuống trước ngực. Khuôn mặt cô được rửa sạch sẽ, mặt mộc không hề trang điểm, da thịt trắng nõn, lúc nhiễm ánh nắng hoàng hôn có vẻ không nhuốm bụi trần, hoàn mỹ không tì vết. Gió nhẹ từ từ thổi qua, những cánh hoa trên cây lả tả rơi xuống, rắc trên tóc dài của Kiều An Hảo và cô bé. Kiều An Hảo giơ tay lên, cẩn thận lấy cánh hoa xuống. Lục Cẩn Niên đang bưng chậu nước, dựa vào cửa, chăm chú nhìn hình ảnh trước mặt mình đến mức thất thần, trái tim giống như bị gió nhẹ vờn qua một cái, mềm mại vô cùng. Cô bé phát hiện ra Lục Cẩn Niên đầu tiên, cô cầm bút, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh, sau đó còn nháy mắt một cái. Kiều An Hảo thấy cô bé lơ đãng, liền hô lên gọi tên, Niếp Niếp. Sau đó nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy Lục Cẩn Niên không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, liền ngồi ngay ngắn lại, mở miệng hỏi, anh dậy lúc nào? Lúc này Lục Cẩn Niên mới hoàn hồn, ừm một tiếng, đi tiếp ra ngoài sân, đổ nước trong chậu đi, sau đó liền đi về phía dưới bóng cây. Kiều An Hảo ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, cong khóe môi. Cô bé này là Niếp Niếp, là con gái của nhà này. Anh chị Trần đi ra ngoài đồng làm ruộng rồi, tôi thấy nó tập viết, liền chỉ cho nó vài chữ. Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu, liền nhìn về phía trang giấy mà cô bé đang viết. Kiều An Hảo cầm tay cô bé, coi như còn tinh tế. Cô bé tự mình viết, thật sự rất siêu vẹo và sứt sẹo. Chương 462, thời gian an nhàn tốt đẹp phần 2. Lục Cẩn Niên tỉnh lại một hồi, bác Trần, anh Trần và chị Trần vác cái cuốc từ đồng trở về. Buổi trưa, lúc Lục Cẩn Niên ăn cơm, đã hỏi nơi này có điện thoại không. Chẳng qua chỉ có một nhà duy nhất trong thôn có. Buổi trưa trong nhà không có ai, đúng lúc anh Trần trở lại, vừa vặn thấy nhà kia mở cửa, cho nên quay về rồi lập tức mang theo Lục Cẩn Niên đến. Anh Trần kể lại tình huống của Lục Cẩn Niên một lần nữa. Gia đình kia dẫn anh Trần và Lục Cẩn Niên vào phòng, chỉ vào trên bàn có một cái điện thoại, ý bảo Lục Cẩn Niên đi tới, cầm điện thoại lên, quay số điện thoại của trợ lý. Điện thoại rất nhanh được nhận nghe, giọng trợ lý mở miệng mang theo vài phần nóng nảy. Có tin tức của Lục Cẩn Niên và cô Kiều. Lục Cẩn Niên dừng lại một chút mới bình thản nói hai chữ, là tôi. À, trợ lý ở đầu dây bên kia rõ ràng không phản ứng kịp, một lát sau mới kinh ngạc mở miệng lớn tiếng gọi một câu, Lục Tổng, Lục Tổng, là anh sao? Ừ, Lục Tổng, thật sự là anh. Bây giờ anh đang ở đâu? Đúng rồi, anh có gặp cô Kiều không? Tình hình hai người thế nào? Trợ lý liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Tôi đang ở cùng cô ấy, không sao. Lục Cẩn Niên dừng lại còn nói, bây giờ tôi và cô ấy đang ở... Lục Cẩn Niên nói tới đây, liếc mắt nhìn anh Trần đứng một bên, lập tức hiểu ý tứ của anh, nhận lấy điện thoại, nói rõ tên thôn của mình và vị trí cho trợ lý của Lục Cẩn Niên. Chờ trợ lý của Lục Cẩn Niên nhớ kỹ, rồi anh Trần đưa điện thoại lại. Trợ lý mở miệng nói, Lục Tổng, bây giờ tôi sẽ đi đón hai người. Trở lại nhà của anh Trần, chị Trần đã làm xong cơm tối. Người ở trong thôn, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi rất đơn giản, ngủ dậy sớm, cho nên ăn cơm xong, bận rộn một ngày, bác gái dẫn cháu gái vào nhà ngủ. mà anh Trần và chị Trần dọn dẹp thú săn rồi mới vào nhà nghỉ ngơi. Ban đêm trong thôn cực kỳ yên tĩnh, trừ ánh trăng phía chân trời thì không còn ánh sáng nào nữa. Buổi chiều ngủ, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vai sóng vai nằm trên giường cũng không mệt mỏi. Lúc ban đầu, Kiều An Hảo nhắm mắt lại, dường như có thể câu hồn đoạt phách. Nhịp tim Kiều An Hảo khẽ đập, không nhịn được rũ mi mắt, né tránh ánh mắt của anh, tiếp tục lên tiếng: "Cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh thì có lẽ cô đã mất mạng." "Không sao." Lục Cẩn Niên biết cô định nói gì, giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Tiếng của anh so với ánh trăng ngoài cửa sổ còn trong trẻo lạnh lùng hơn, nhưng lại làm cho lòng của Kiều An Hảo hiện lên một tia ấm áp không nói lên lời. Lục Cẩn Niên nhảy từ sườn dốc xuống cứu cô. Dù là có tính trong phim hay không, tình huống ngay cả sinh mạng của mình cũng có thể hy sinh hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Chương 463: Thời gian an nhàn tốt đẹp, phần 3. Kiều An Hảo không biết vì sao trong đầu mình lại xuất hiện những ý tưởng này. Tốc độ tim đập nhanh hơn rất nhiều. Cô giật giật đầu, tầm mắt tiếp tục dừng lại trên sườn mặt của Lục Cẩn Niên. Còn chưa kịp ý thức, miệng đã thốt hỏi một câu: "Lục Cẩn Niên, anh vì sao đối tốt với tôi như vậy?" Những lời này của Kiều An Hảo khiến Lục Cẩn Niên sửng sốt trong nháy mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi Kiều An Hảo hỏi ra câu nói kia mới ý thức được mình vừa hỏi gì, rồi cả người lại càng trở nên căng thẳng hơn. Cô ngừng thở, đợi thật lớn trong chốc lát, phát hiện Lục Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh không có nửa điểm phản ứng. Lòng của cô nhịn không được có chút xấu hổ, giống như muốn tìm cho mình một cái bậc thang. Suy nghĩ lung tung một chút liền mở miệng nói: "Lục Cẩn Niên, anh có phải vì đứa nhỏ đã mất, cảm giác thấy mắc nợ tôi cho nên mới đối tốt với tôi như vậy?" Vốn Lục Cẩn Niên còn không biết phải làm sao, lúc nghe thấy những lời sau đó của Kiều An Hảo, âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, rất nhẹ mà ừ một tiếng: "Đứa nhỏ mất, anh thực xin lỗi cô, nhưng mà cho dù là không có đứa nhỏ, cô xảy ra nguy hiểm như vậy thì anh vẫn không chút do dự nhảy xuống theo cô như trước. Chỉ là có chút tâm sự cũng không thể giải bày cho cô hiểu. Đúng là bởi vì chuyện đứa nhỏ mới khiến anh đối tốt với cô như vậy." Đáy lòng Kiều An Hảo hiện lên một tia mất mát, nhưng mà cho dù mắc nợ, cần phải bồi thường tới mức sinh mệnh của bản thân cũng không cần sao? Kiều An Hảo rất muốn mở miệng truy hỏi Lục Cẩn Niên một câu, nhưng lời nói tới miệng trong lúc nhất thời liền tạm dừng lại. Vừa rồi cô thế nhưng muốn hỏi Lục Cẩn Niên một câu: "Có phải anh thích tôi hay không, cho nên mới từ thượng nhai mà nhảy xuống theo?" Xác thực Lục Cẩn Niên đối tốt với cô, làm nhiều chuyện vì cô, khiến cho cô có vài phần ảo giác như vậy rằng anh thích chính mình. Nhưng nếu không phải thì sao? Chẳng phải đến lúc đó xấu hổ muốn chết à? Cánh môi Kiều An Hảo giật giật, cuối cùng vẫn đem lời của mình nuốt trở lại trong bụng. Lục Cẩn Niên nằm một bên, bởi vì lời nói vừa rồi của Kiều An Hảo, trong lúc nhất thời mới nhớ tới một chuyện quan trọng, quay đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của Kiều An Hảo, nghiêm túc hỏi: "Chuyện em làm giải phẫu, tôi đã cho bệnh viện một khoản lớn để bịt miệng, vậy làm sao mà em biết được?" Câu hỏi của Lục Cẩn Niên đánh vỡ suy nghĩ miên man của Kiều An Hảo. Cô theo bản năng thành thật trả lời: "Là một y tá trong bệnh viện gửi một văn kiện đến cho tôi." Nói tới đây, Kiều An Hảo ngồi xổm xuống, nhận ra không thích hợp, ngược lại hỏi lại Lục Cẩn Niên: "Không đúng, y tá kia nói là anh không cần con của tôi, còn nói cô ta là đồng lõa, trong lòng đầy áy náy cho nên mới chuyển phát nhanh tới cho tôi, báo cho tôi biết chân tướng, muốn cứu giúp bản thân. Nhưng mà con của ta đã chết từ trong trứng nước, cô ta vì sao còn áy náy?" Lục Cẩn Niên căn bản không để ý đến lời nói phía sau của Kiều An Hảo, mi tâm nhíu chặt hỏi: "Bên trong chuyển phát nhanh là cái gì?" "Anh ký tên vào hóa đơn giải phẫu sinh non." "Nhận được khi nào?" Kiều An Hảo suy nghĩ một chút. Là ngày sinh nhật của tôi. Ngày sinh nhật đó của cô không phải là ngày Hứa Gia Mộc tỉnh lại sao? Lục Cẩn Niên nắm chặt tay Thành Quyền, mơ hồ hiểu được đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Sợ chuyện này hết thảy đều là do Hàn Như Sơ đã làm. Chương 464: Thời gian an nhàn tốt đẹp, phần 4. Hàn Như Sơ đưa tổ yến cho Kiều An Hảo, cho thuốc ngủ vào, cho nên bà biết chắc chắn Kiều An Hảo sẽ bị sẩy thai, cũng biết chắc chắn cô phải đến bệnh viện làm giải phẫu nạo thai. Con trai bà tỉnh lại, bà lo trước, lo sau, sợ Kiều An Hảo và anh sắm vai vợ chồng một thời gian dài như vậy sẽ nảy sinh cảm tình, cho nên đã nghĩ tất cả mọi biện pháp để thăm dò lỗ hổng của mình. Anh lúc đó chỉ nghĩ đến cách làm thế nào để Kiều An Hảo bớt khổ sở, mà quên mất phải che giấu chính mình để người khác không nắm đằng chui. Nhất thời lơ là, suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn. Nếu Kiều An Hảo không gặp phải sự cố lúc quay phim, có lẽ cả đời này anh cũng không thể biết trong lòng cô đã ngưng kết thù hận với mình. 5 năm trước, ngày sinh nhật đó của cô, bà ta ném hết tất cả hoa tươi và bánh ngọt anh tặng cho cô đi. 5 năm sau, vẫn đúng vào ngày sinh nhật của Kiều An Hảo, bà ta lại hãm hại để Kiều An Hảo phán tội tử hình cho anh. Hóa ra, bà ta tàn nhẫn hơn rất nhiều so với trong trí tưởng tượng của anh. So với người y tá xa lạ kia, đêm qua, Lục Cẩn Niên lại giải thích hết mọi sự tình cho cô nghe. Kiều An Hảo đương nhiên không hề chần chừ mà tin tưởng anh. Cô không chú ý đến sự thay đổi của anh, tiếp tục nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Tại sao người y tá kia lại nói dối tôi? Cô ta có mục đích gì? Lục Cẩn Niên hoàn toàn chìm đắm trong suy tư của mình, cũng không hề nghe tiếng Kiều An Hảo đang nói gì. Kiều An Hảo đợi một lúc lâu cũng không thấy anh đáp lại, không nhịn được lên tiếng gọi. Lục Cẩn Niên! Lục Cẩn Niên vội vàng thu lại suy nghĩ, nhạt nhẽo mở miệng nói với Kiều An Hảo. Tôi cũng không rõ, mọi việc tôi đều giao cho trợ lý giải quyết. Trước đây cậu ta cũng từng nói với tôi là có một y tá cầm danh thiếp của tôi để uy hiếp cậu ta đưa thêm tiền. Cậu ta cũng không để ý lắm. Tôi nghĩ có thể là như vậy nên mới tìm em. Hóa ra là như vậy. Kiều An Hảo tin là thật, vẫn cảm thán một câu. Con người bây giờ vì tiền bạc làm chuyện trái lương tâm cỡ nào cũng có thể. Sau khi cảm thán xong, Kiều An Hảo lại thể hiện sự áy náy của mình với Lục Cẩn Niên. Thế nhưng dù là thế nào, Lục Cẩn Niên, tôi vẫn lên nói một tiếng xin lỗi với anh. Ừ, không sao. Lúc nói đến đây liền dừng lại. Trong nháy mắt, anh liền lóe lên một tia chết chóc. Có một số việc người khác đã cố ý muốn cô hiểu lầm, làm sao cô còn có thể nhìn ra được. Hàn Như Sơ đã theo dõi cô từ lúc nhỏ đến bây giờ. Cô chẳng khác nào con gái ruột của bà ta. Đánh chết cô cũng không thể tin được là Hàn Như Sơ chính là người đã hãm hại đứa con trong bụng mình. Cho dù là bây giờ anh nói cho cô biết sự thật thì cô cũng sẽ nghĩ anh đang nói xấu Hàn Như Sơ. Sở dĩ anh có thể chịu đựng sự ghét bỏ và khinh thường của Hàn Như Sơ dành cho mình từ trước đến nay, thậm chí cả những sự thương tổn, những chuyện này liên quan đến đứa con của anh, anh không thể ngồi yên không làm gì được. Một ngày nào đó anh sẽ bắt Hàn Như Sơ phải trả một cái giá thật đắt. Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, đè ép luồng cảm xúc đang quay cuồng trong ngực xuống, sau đó mới mở miệng, âm thanh cực kỳ nhạt. Thật ra chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Dừng một chút, Lục Cẩn Niên lại nói, thôi, thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi. Nói chuyện lâu như vậy, đúng là Kiều An Hảo đã bị sự buồn ngủ đột kích. Mí mắt bắt đầu đánh nhau, sau cùng liền khép lại. Lúc cô còn chưa ngủ say, mơ mơ màng màng, cảm giác được có người tiến đến gần, để lại trên trán cô một nụ hôn ấm áp và ướt át. Chương 465: Thời gian an nhàn tốt đẹp, phần 5. Kiều An Hảo khẽ nhăn trán, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người của Lục Cẩn Niên. Sau đó bên tai truyền đến một lời nói thâm tình: "Kiều Kiều, tôi thích em, thích từ rất lâu rồi." Kiều An Hảo cho là trong mơ, khóe môi không nhịn được cong lên, đầu khẽ cọ cọ vào gối, hoàn toàn ngủ say. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ngủ một hồi lâu, vươn tay sờ sờ tóc cô, sau đó liền nằm trở về chỗ cũ. Sáng sớm hôm sau, Kiều An Hảo bị tiếng sấm làm thức tỉnh. Cô ngồi dậy, liếc mắt nhìn nửa giường, chẳng biết Lục Cẩn Niên đã đi đâu. Ngoài cửa sổ, trời mưa rất lớn. Kiều An Hảo ra ngoài, thấy phòng khách chỉ có một mình chị Trần đang ngồi trên ghế khâu vá sửa lại một cái áo của đàn ông. "Cô Kiều, cô đã tỉnh?" Chị Trần ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, đặt đồ trong tay xuống, đi tới một bên, bưng bữa ăn sáng đến trên bàn cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn, ngồi xuống hỏi: "Bọn họ đâu rồi?" "Đi lên núi hái măng rồi." Kiều An Hảo không lên tiếng, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Ăn được một nửa, bên ngoài có một tia chớp mãnh liệt, sau đó nổ tung đinh tai nhức óc, tiếng mưa rơi trở nên lớn hơn. Kiều An Hảo theo bản năng quay đầu nhìn qua cửa, thấy ngoài trời mưa to tầm tã, trên đất cũng có bong bóng, đáy lòng xuất hiện một tia lo lắng, tự dưng cũng mất khẩu vị ăn cơm. Cô thường xuyên nhìn ngoài cửa khiến chị Trần chú ý. Chị Trần mang theo câu nói vài phần an ủi: "Cô Kiều, cô yên tâm, nơi này thường có mưa to, không có chuyện gì, chút nữa là mưa sẽ ngừng." Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật đầu, đáy lòng vẫn như cũ. Thế giới bên ngoài đã bị nước mưa bao phủ, trắng xóa một mảnh. Từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, rất ít khi gặp phải thời tiết như vậy. Chị Trần muốn giải tỏa đáy lòng khẩn trương của Kiều An Hảo, vừa giống như một mình nhàm chán, đơn giản muốn trò chuyện mấy câu, lại mở miệng hỏi: "Cô Kiều, hai người là ở đâu?" Kiều An Hảo nhìn chằm chằm bên ngoài trời, hơi mang theo vài phần không khí không yên lòng, nói: "Bắc Kinh." "Ôi, Bắc Kinh à, thành phố lớn, khó trách thoạt nhìn mọi người có khí chất như vậy." Chị Trần vừa nói vừa vá xong cái áo, rồi dùng hàm răng cắn đứt sợi chỉ. Bên ngoài một hồi sấm sét, sắc mặt Kiều An Hảo trắng bệch, vô cùng hoảng hốt, khiến cả thân thể hơi run rẩy. Chị Trần cũng không nhịn được bật cười: "Cô Kiều, cô yên tâm, nhất định người đàn ông của cô sẽ trở về lành lặn." "Người đàn ông của cô?" Kiều An Hảo ngẩn ra, vừa định giải thích với chị Trần, trong sân liền xuất hiện hai bóng đen. Kiều An Hảo nhất thời sắp sửa nhốt vào bụng, lời nói nhanh chóng trở lại, đứng lên, sau đó thấy khắp người anh Trần đầy bùn đi vào, mà Lục Cẩn Niên sau lưng cũng đầy bùn đất. Mặc dù thế, nhưng vẫn như cũ, che giấu không được khí chất cao quý tỏa ra từ trong xương thịt. Cô thấy Lục Cẩn Niên bình yên vô sự trở lại, tâm trạng lo lắng cuối cùng cũng buông lỏng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi một câu "Lục Cẩn Niên có sao không?", chị Trần đã mở miệng cười nói: "Ai ra, anh Lục đã trở lại. Không biết là vợ cậu sáng sớm đã thức dậy, thấy thời tiết sáng đáng sợ như vậy, nghe nói cậu lên núi hái măng, bị dọa sợ đến muốn khóc đây này." Chương 466: Thời gian an nhàn, tốt đẹp, phần 6. Trần Đại Tẩu nói xong, nhìn về phía chiếc bàn to mở miệng: "Đây, cậu xem, cả bữa sáng cũng không ăn hết." Lục Cẩn Niên nhìn bữa sáng một cái, đưa tầm mắt về phía Kiều An Hảo đang đứng một bên. Kiều An Hảo bị một câu có từ lão bà trong lời nói của Trần Đại Tẩu khiến cho sắc mặt đỏ bừng. Lúc tiếp xúc với tầm mắt của Lục Cẩn Niên, trong lúc nhất thời cô chỉ biết cúi đầu co quắp, tự nhiên quên mất chuyện mở miệng làm sáng tỏ quan hệ của mình với Lục Cẩn Niên không phải như bọn họ nghĩ. Từ lúc trước khi bọn họ trở về, Trần Đại Tẩu đã nấu nước ấm, Lục Cẩn Niên trực tiếp đi tắm rửa. Đợi đến khi anh tắm xong, mưa lớn bên ngoài đã ngừng, ánh mặt trời lẳng lặng chiếu xuống khắp nơi, toàn bộ thế giới đều bình yên tốt đẹp. Kiều An Hảo bưng bát canh gừng mà Trần Đại Tẩu vừa nấu, lúc đi vào phòng nhìn thấy tóc của Lục Cẩn Niên ướt nhẹp, Còn giọt nước, cô nhíu mi lại, đặt bát canh gừng ở trên bàn, xoay người đi ra ngoài, cầm một cái khô ráo khăn mặt trở lại. Lục Cẩn Niên ngồi bên mép giường, bưng bát canh gừng, chậm rãi uống, có giọt nước rơi vào trong bát. Kiều An Hảo đi lên trước, đứng ở một bên, cầm khăn mặt đặt trên đầu Lục Cẩn Niên, động tác mềm nhẹ mà giúp anh lau đi. Lục Cẩn Niên bưng bát canh gừng, hơi hơi run lên một chút. Canh gừng nóng bỏng vẩy lên tay anh, vương ra một mạch đỏ hồng. Sau đó anh liền nhắm mắt lại, bất động thanh sắc, tiếp tục chậm rãi uống canh. Trong phòng vô cùng im lặng, sau một lúc lâu, Kiều An Hảo mới nhẹ giọng mở miệng. Việc kia Trần Đại Tẩu là hiểu lầm. Lục Cẩn Niên sửng sốt một lát mới hiểu được Kiều An Hảo đang ám chỉ cái gì. Anh như có như không ừ một tiếng, đặt bát trên ngăn tủ. Kiều An Hảo lấy ra khăn mặt, sờ sờ sợi tóc của Lục Cẩn Niên đã khô một nửa, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Kết quả không biết như thế nào, chân vướng vào chân Lục Cẩn Niên, cả người liền ngã nhào vào trong lòng anh. Mắt của cô trong lúc đỏ hồng giống như máu. Lúc dãy giụa trong lòng Lục Cẩn Niên định đứng lên, người đàn ông lại cầm lấy cổ tay cô. Thân thể Kiều An Hảo run rẩy một chút, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của anh. Tốc độ đập tim của Kiều An Hảo bắt đầu nhanh hơn, mang theo một tia hoảng hốt. Không biết khi nào, tay của Lục Cẩn Niên đã kéo cổ tay cô, đưa ra sau đầu cô, hơi nâng đầu cô lên một chút, rồi cô cảm giác được đầu của anh, nước rơi xuống dưới, khoảng cách của mặt cô càng ngày càng gần. Trong khoảnh khắc này, Kiều An Hảo cảm thấy trái tim đều đang ngừng đập. Đôi lông mi dài chớp chớp hai cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Cô hiểu rõ cảm nhận được hơi thở của anh phun trên mũi cô, phát ra cảm giác. Kiều An Hảo không nhịn được, nhốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng cô đã nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì, nhưng không biết phải nói làm sao. Khoảng cách từ môi của người đàn ông đến môi cô rất gần, gần đột nhiên chạm nhau ở cùng một chỗ. Một loại mãnh liệt mà lại kích thích như có dòng điện chạy qua, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Kiều An Hảo. Lông mi của cô run run, môi của Lục Cẩn Niên dán trên môi của Kiều An Hảo thật lâu, anh mới dùng sức chậm rãi ma sát một chút ngay tại đầu lưỡi của anh, thăm dò muốn tách ra môi của cô. Đột nhiên truyền đến âm thanh của Trần Đại Tẩu. Cậu Lục, cô Kiều, có người đến tìm hai người. Chương 467, thời gian an nhàn tốt đẹp phần 7. Động tác của Lục Cẩn Niên dừng lại, cả người Kiều An Hảo liền tỉnh lại, theo bản năng tránh thoát khỏi lòng anh, đỏ mặt cúi thấp đầu, chỉnh sửa lại quần áo trên người, nói vọng ra ngoài cửa, sau đó nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên đi ra ngoài trước. Ở đằng trước có hai xe đỗ lại, nói là người tới đón hai người đấy. Chị Trần vừa nói, vừa nhìn ra ngoài sân. Kiều An Hảo đi ra ngoài, nhìn thấy người đang đứng trong sân, sửng sốt một cái, trong nháy mắt liền cười lên. Chị, anh Gia Mộc. Lục Cẩn Niên vẫn đi theo sau Kiều An Hảo, nghe được hai cái tên cô vừa hô lên, bước chân liền dừng tại chỗ. Qua một lúc lâu sau mới đi tiếp. Tới trước cửa nhà, nhìn thấy ba người đang đứng trong sân, nói cười không ngừng. Có lẽ Hứa Gia Mộc biết được chân của Kiều An Hảo bị thương, vẫn để Kiều An Hảo nhanh chóng ngồi xuống dưới bóng cây, sau đó ngồi xổm trước mặt cô, kéo ống quần của cô lên, kiểm tra miệng vết thương một chút. Lúc tới đây, có thể bọn họ đã dự đoán được sẽ có người bị thương, liền cố ý mang theo hòm thuốc. Kiều An Hạ chạy đi lấy ở trên xe, Hứa Gia Mộc vẫn duy trì dáng ngồi xổm, bôi thuốc lên đùi Kiều An Hảo. Đầu tiên là thuốc tiêu độc, sau đó là thuốc mỡ, rồi lấy băng gạc quấn lại kỹ lưỡng. Hứa Gia Mộc ngẩng đầu lên, cũng không biết nói gì với Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn về phía cậu ta, vừa cười vừa lắc đầu. Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào trên gương mặt của cô, khiến nụ cười của cô càng thêm nổi bật, đâm vào trong mắt Lục Cẩn Niên đến đau đớn. Theo bản năng, anh liền quay đầu đi, đứng ở cửa có chút run rẩy. Mãi đến khi trợ lý của anh đi lên phía trước hô một tiếng "Lục tổng", Lục Cẩn Niên mới vội vàng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua anh Trần và chị Trần, mở miệng nói một câu "cảm ơn", sau đó liếc mắt nhìn trợ lý. Trợ lý biết điều liền đưa một chiếc phong bì cho anh. Lục Cẩn Niên nhận lấy, đưa về phía vợ chồng bọn họ nói: "Cảm ơn sự chăm sóc của hai người mấy ngày qua, đây là một chút lòng thành của tôi." Anh Trần nhận lấy chiếc phong bì, thấy bên trong là một xấp tiền đỏ rực, lập tức xua tay muốn trả lại cho Lục Cẩn Niên. Sau cùng vẫn là trợ lý tiến lên khuyên can một hồi lâu, hai vợ chồng anh Trần mới miễn cưỡng nhận lấy. "Lục tổng, chúng ta đi bây giờ chứ?" Sau khi tạm biệt mọi người trong nhà anh Trần, trợ lý quay đầu thấy Lục Cẩn Niên đang đứng nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó ở ngoài cửa đến thất thần, liền cất tiếng hỏi. Lục Cẩn Niên thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trợ lý lập tức đi về phía ba người đang trò chuyện vui vẻ, ngữ điệu cung kính nhắc nhỏ: "Anh Hứa, hiện giờ chúng ta có thể xuất phát được rồi." "Chờ một chút, tôi đi tạm biệt anh chị Trần." Kiều An Hảo đứng lên đi vào trong nhà. Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng trong nhà hô một tiếng: "Anh hai." Lục Cẩn Niên gật đầu, không hề nói gì, xem như chào một tiếng. Sau đó tầm mắt liền rơi xuống bên người Kiều An Hảo. Có thể là vì đau chân, hai ngày nay cô đều đi lại khập khiễng, tốc độ rất chậm chạp. Mặt đất hứng nước mưa, có rất nhiều những vũng nước còn đọng lại. Cô đi rất cẩn thận, chắc là sợ ướt giày. Kiều An Hảo đi được khoảng 5 bước, đột nhiên đứng tại chỗ bất động. Kiều An Hạ nghi ngờ hô một tiếng: "Kiều Kiều." Kiều An Hảo không quay đầu, chỉ giơ tay sờ trán mình, sau đó cả người liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chương 468: Thời gian an nhàn tốt đẹp, phần 8. "Kiều Kiều, cô Kiều, cô Kiều." Dường như mọi người đều thất thanh gọi thành tiếng. Trước hết, Lục Cẩn Niên chạy tới Kiều An Hảo. Theo sát phía sau chính là Hứa Gia Mộc. Chẳng qua là khoảng cách của Hứa Gia Mộc với Kiều An Hảo gần hơn so với Lục Cẩn Niên rất nhiều, cho nên dù tốc độ của anh rất nhanh, nhưng Hứa Gia Mộc đã chạy tới trước mặt Kiều An Hảo, ngồi xổm xuống bế Kiều An Hảo lên. Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Kiều An Hảo, dịu dàng gọi tên cô, mà Kiều An Hảo chẳng qua là không có sức lực dựa vào vai của anh, không có phản ứng. Lục Cẩn Niên vốn là muốn làm động tác cúi người, cứ cứng rắn ngừng lại. Anh nhìn Kiều An Hảo rúc vào trong ngực Hứa Gia Mộc, nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút sợ hãi. Bởi vì lúc nãy chạy rất nhanh, hơi thở của anh không yên, tay vẫn còn ngơ ngác duy trì tư thế đưa ra. Chị Trần và anh Trần, Kiều An Hạ và trợ lý cũng vây quanh. "Cô Kiều sao vậy? Sao đột nhiên lại ngất xỉu?" Chị Trần lo lắng nhìn. Anh Trần hỏi: "Kiều Kiều, Kiều Kiều." Kiều An Hạ lắc lắc cánh tay của Kiều An Hảo, sau đó có chút gấp gáp lớn tiếng gọi Hứa Gia Mộc: "Gia Mộc, cậu còn đứng đây làm gì? Nhanh đưa Kiều Kiều đến bệnh viện." Hứa Gia Mộc nghe Kiều An Hạ gọi như vậy, chợt bình tĩnh lại, sau đó ôm Kiều An Hảo xoay người chạy về phía cửa. Kiều An Hạ vội vã nói một câu: "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Kiều Kiều." Sau đó dẫm lên đôi giày cao 10cm, bước đi như bay, đuổi theo Hứa Gia Mộc. Cô nắm chặt túi sách của mình, kéo cửa xe, còn vươn tay đẩy Kiều An Hảo vào trong xe của Hứa Gia Mộc, giọng nói ra lệnh: "Đưa chìa khóa xe cho tôi, cậu cũng lên xe, tôi mở ra." Sau đó Kiều An Hạ không chờ Hứa Gia Mộc tìm chìa khóa, hấp tấp vươn tay chui vào túi quần của Hứa Gia Mộc, kèm theo tiếng của Hứa Gia Mộc: "Kiều An Hạ, cô tìm đâu đây?" Sau đó chìa khóa xe đã được Kiều An Hạ cầm trong tay, khinh bỉ liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc, một dáng vẻ lười phải nói chuyện với anh, trực tiếp chui vào trong xe khởi động. "Anh, mọi người nhanh lên một chút." Hứa Gia Mộc nhìn về phía sau lưng gọi một tiếng, sau đó lên xe. Cửa xe còn chưa kịp đóng, Kiều An Hạ đã đạp chân ga, xe nhanh chóng vọt ra ngoài. Nước dơ ven đường văng lên mặt Hứa Gia Mộc, anh tức giận tiếp tục giống lên một câu: "Kiều An Hạ, cô có thể bình tĩnh một chút không? Tiếp theo cửa xe đóng lại, sau đó nhanh chóng lái đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Lục tổng, chúng ta cũng đi thôi. Trợ lý nhắc nhở một câu để cho Lục Cẩn Niên nhanh chóng bình tĩnh lại, rũ mí mắt, che đậy đáy mắt ảm đạm, đứng thẳng người, thu lại hai tay chuẩn bị ôm Kiều An Hảo. Sau đó quay đầu nhìn chị Trần và anh Trần, mở miệng muốn nói mấy câu tạm biệt, nhưng làm thế nào cũng không nói được câu gì, cuối cùng chẳng qua là khẽ gật đầu rồi cất bước ra phía cửa. Anh Trần và chị Trần cùng nhau tiễn Lục Cẩn Niên và trợ lý. Lục Cẩn Niên vẫn giữ dáng vẻ không nói một lời. Trợ lý nhiệt tình nói với hai người họ không cần, sau đó khởi động xe đuổi theo chiếc xe phía trước. Lục Cẩn Niên theo sát xe của Kiều An Hạ dừng ở một bệnh viện gần đó. Chương 469: Thời gian an nhàn tốt đẹp. Phần 9. Xe còn chưa ngừng hẳn, Lục Cẩn Niên đã mở cửa xuống xe, sải bước đi về phía cái đình trước xe. Mọi người còn chưa đến, liền nhìn thấy Hứa Gia Mộc xuống xe, ôm lấy Kiều An Hảo chạy về phía phòng khám. Kiều An Hạ vừa khóa xe vừa đuổi theo. Lục Cẩn Niên bước chân luẩn quẩn một chút rồi cũng đuổi kịp. Trong bệnh viện, thấy có người hôn mê, lập tức đưa Kiều An Hảo vào phòng phẫu thuật. Hứa Gia Mộc ngồi nghỉ ngơi ở ghế, mặt lo lắng. Kiều An Hạ cũng đứng ngồi không yên, ngồi xuống lại đứng lên, thỉnh thoảng còn dẫm lê giày cao gót ở trước mặt Hứa Gia Mộc đi đi lại lại. Hứa Gia Mộc bị Kiều An Hạ làm cho tâm phiền ý loạn, nhịn không được ngẩng đầu. Kiều An Hạ, có thể ngồi xuống im lặng một lát hay không? Hứa Gia Mộc, lão bà của anh đang nằm ở bên trong, anh có thể biểu hiện sốt ruột một chút hay không? Kiều An Hạ cũng không lưu tình chút nào đáp lời. Hứa Gia Mộc bị mắng không thể phản bác, cuối cùng liền khoát tay, một bộ lười quan tâm đến dáng vẻ của Kiều An Hạ. Lúc miệng Kiều An Hạ nói ra lão bà của anh những chữ này, trợ lý theo bản năng liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng ở cửa sổ cách Hứa Gia Mộc và Kiều An Hạ khoảng 5 thước một cái. Lúc đó Lục Cẩn Niên phi thường im lặng, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thân thể động cũng không. Nhưng mà trợ lý vẫn lưu ý đến tay của Lục Cẩn Niên đặt trên cửa sổ, nắm thành quyền. Bởi vì dùng sức quá mức, xương khớp ở xương phiếm trở lên trắng bạch. Khoảng nửa giờ, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, bác sĩ từ bên trong đi ra. Kiều An Hạ xông tới trước. Em tôi rốt cuộc bị làm sao? Hứa Gia Mộc cũng theo sát phía sau đến trước mặt bác sĩ. Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía bác sĩ đang bị Kiều An Hạ cùng Hứa Gia Mộc vây quanh. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói: bệnh nhân không việc gì, chẳng qua gần đây nghỉ ngơi không tốt, bị lạnh dẫn đến cơ thể xuất hiện một ít chứng viêm, hiện tại sốt cao, huyết áp quá thấp cho nên mới bị ngất, đã truyền dịch cho cô ấy rồi. Dừng lại một lát, bác sĩ lại nói: trong các người ai thuận tiện thì cầm giấy đi vào làm thủ tục nằm viện. Lục Cẩn Niên nhìn thoáng qua trợ lý lập tức thức thời đi lên phía trước. Đại Kiều tiểu thư, Hứa tiên sinh, để tôi đi. Hứa Gia Mộc cùng Kiều An Hạ gật đầu một cái, không cự tuyệt. Trợ lý cầm lấy giấy tờ đi ra. Lúc đang chuẩn bị xuống lầu, Lục Cẩn Niên lại vươn tay cầm lấy tờ giấy từ trong tay anh đi xuống lầu. Lúc Lục Cẩn Niên trở lại, Kiều An Hảo đã được đưa về một phòng bệnh đơn. Lúc cô bị ngất, y phục trên người đã bị vấy bẩn, bây giờ đã thay đổi bằng đồng phục của bệnh viện. Im lặng nằm ở trên giường, trên tay có kim truyền dịch. Hứa Gia Mộc ngồi ở sát mép giường, cầm lấy một cái khăn mặt sạch sẽ đang lau bùn trên mặt và tóc cho cô. Lục Cẩn Niên đứng ở cửa nhìn một màn như vậy một lúc, cuối cùng cũng không đi vào, chỉ đưa hóa đơn thuốc cho trợ lý, sau đó xoay người đi một mình xuống lầu. Lúc Lục Cẩn Niên đi đã là trạng vạng, trong tay cầm mấy gói to. Kim tiêm trên tay Kiều An Hảo đã được rút ra, dán bông lên, nằm ở trên giường bệnh, ngủ rất trầm. Ngày hôm qua, nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên, ba người Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ và trợ lý liền suốt đêm chạy xe tới đó. một đêm cũng không ngủ, lại ở trong bệnh viện một ngày, đến chiều thì đều mệt không đỡ được nữa, đến bây giờ đều đã ngủ. Hết chương 469. Hết tập 28. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để theo dõi và ủng hộ kênh, các bạn vui lòng chia sẻ thật mạnh kênh để giúp cho kênh ngày càng phát triển. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.